Chương 142, Linh nhìn kỹ. Tuy là biết rõ chặt là đang cố ý nói sang chuyện khác, có thể quá nghiêm túc nữ nhân sẽ làm cho nam nhân ghét, ẻ gì cả hiểu rõ vô cùng điểm này, cho dù gì một cái tha cho ngươi một cái mạng ánh mắt sau, mở xì cả thích đứng lên. Dù gì trong mắt lóe lên một tia tức giận, chứng kiến đứng ở ẻ gì cả bên người chặt sau đó, ánh mắt lại dẫn theo một tia cảm kích cùng buồn bã. Thời khắc chú ý dù gì nhất cử nhất động chặt đương nhiên phát hiện trong mắt nàng tình cảm phức tạp, đáy lòng cười, biết mình tại vị này đơn thuần vu nữ trong lòng, đã thực tàn bạo ma vương ra loại thứ hai ấn tượng đối với phái nữ ôn nhu và săn sóc. Kỳ thực ta là vì đổi kịp so với ta tới trước người, cho nên phi đến Nhật Bản. Tới trước, chẳng lẽ là chặt khuôn mặt hiện lên một vẻ vui mừng, ẹ gì cả gật đầu. Chính là nàng, nàng đã đạt được Nhật Bản nàng nói xong câu đó trong nháy mắt, dù gì sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Xem ra, có thể cảm ứng được thần linh vu nữ cảm thấy điểm xấu điểm báo. Bất quá lúc này chặt trong chốc lát không còn cách nào chiếu cố được nàng. Là ta ở La Mã gặp phải cái kia nữ thần sao thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng nàng thực sự đã bỏ đi gọt gỗ nảy ẩn nữa nha, nàng là không có khả năng buông tha, từ ngươi ly khai Italy bắt đầu từ, ta cứ dựa theo ngươi cho ra nữ thần đặc thù bắt đầu tìm kiếm nàng. Thẳng đến trước thiên tài xác định của nàng vị trí, thực sự phi thường khổ cực á gỗ đủ, ngươi phải cho ta tưởng thưởng gì đâu ẹ gì cả làm nũng vậy loạn choạng chặt cánh tay, bộ ngực của nàng hơi ma sát. Chuyển đến phi thường mềm mại thư thích xúc cảm. Chặt dơ lên của nàng ba, nhắm ngay môi của nàng dùng sức hôn, đầu lưỡi cũng dối vào. Ẹ gì cả buông lỏng ra chặt cánh tay, ôm lấy cổ của hắn kịch liệt đáp lại. Vừa mới còn tuyên thệ đem thể sắc và tinh thần thuộc về chặt gì thấy như vậy một màn, thân thể kịch liệt run rẩy. Bắt trước Phật chủ người bị cướp đi sùng vật giống nhau, lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình. Đáng tiếc lúc này chặt đã không thấy được. Ẹ gì cả nhiệt tình đáp lại đốt chặt nội tâm dục hỏa. Hắn càn rỡ vuốt ve thiếu nữ động nhân thân thể, bàn tay to rơi xuống lượng thiên phong đầy mông thịt, dùng sức năn bóp. Hai người thể cũng chặt chẽ trọng điệp, cách mấy tầng vải vóc kịch liệt ma sát, nổi lên không có gì sánh kịp vui vẻ. Mấy phút sau, tiếp cận hít thở không thông ẹ gì cả thân thể chợt run lên, sau đó mềm yếu tới. Chặt tay vươn vào bắp đùi của nàng trước, có thể cảm thấy một mảnh ấm áp bệnh thấp. Nhanh như vậy đi ngay. Ẹ gì cả hắn khẽ hôn một ẹ gì cả sừng đỏ môi, trêu đùa. Ẹ gì cả mặt mang lấy mê người đỏ ửng, giận hắn liếc mắt, dùng đơn giản ma thuật dọn dẹp một thân thể của chính mình. Lúc này, từ thất lạc bóng ma đi ra dù gì kích động nhìn hai người, mắt trợn trừng, không thể tin nói. Người các ngươi cư nhiên ở thần xã làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình, không phải khiết, quá không phải khiết nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không phải khiết. Không có loại này không phải khiết sự tình, nhân loại đã sớm diệt vong còn như địa điểm, ta đứng nơi, chính là ta lãnh địa, bao quát toàn bộ Nhật Bản cũng vậy. Mà gì ra, đừng quên, ta nhưng là ma vương ai chặt buông ra ẹ gì cả, để cho nàng tự hành thanh lý thân thể, đi tới dù gì bên người. Chứng kiến chặt tới gần dù gì ý thức lui lại, chân không phải cẩn thận đạp phải một khối tảng đá, cả rủ cậu ngã nhào trên đất. A ngươi trốn không thoát đâu, mà gì ra chặt ngồi đến. Nắm bắt của nàng ba tiến tới, hai người mặt khoảng cách thậm chí không đến 3 cm. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm dì cặp kia xinh đẹp lớn con mắt, đem chính mình ấn tượng sâu đậm chiếu vào của nàng chỗ sâu trong óc. Ngươi là đồ của ta, ta vật riêng tư, ta món đồ chơi, ta độc chiếm đừng quên dường như chớ chú vậy thoại ngữ, in vào dì sâu trong tâm linh, của nàng môi hơi ngoạ ngoại, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Tốt, như vậy mới đúng chứ chắc hài lòng nở nụ cười. Tay dọc theo của nàng ba trượt đến cái cổ, sau đó lại dọc theo cái cổ, hướng phía vu nữ dùng nội bộ tham tiến vào. Dì thân thể khẽ run, vẫn không núp ních, tức không dám rời đi, cũng không dám phản kháng. Nàng trơ mắt nhìn chặt tay tướng vu nữ nhân phục kéo ra, lộ ra bên trong chính mình thuần khiết da thịt. Chưa từng có bị khác phái thấy qua, tiếp xúc sờ qua da thịt, cứ như vậy bị vương tùy ý thưởng thức âu yếm. Nguyên bản hẳn là cảm thấy sỉ nhục cùng thống khổ. Thế nhưng không giải thích được, lúc này dù gì cũng không có như vậy tình cảm tiêu cực. Có chỉ có nhàn nhạt ngượng ngùng cùng khiếp đảm nho nhỏ yết hầu, tinh xảo bơ xương, đều bại lộ ở không khí bên trong, nhàn nhạt gió đêm thổi tới, lạnh nhẹ nhẹ gió cũng vô pháp rơi chậm lại bị chạm tới da thịt nhiệt lượng. Rốt cuộc, dù gì thánh khiết hai ngọn núi một chút lộ ra ngoài thân thể, mê người tuyết trắng, cho dù không có nhìn thấy toàn cảnh, lấy đủ để tâm kinh động phách, ý loạn tình mê. Kha Y sẽ ở đó lưỡng lau làm đẹp ở Tuyết Phong Hồng Anh gần để lộ ra trong nháy mắt, một hồi tiếng ho khan từ phía sau vang lên, đem chặt cùng gì từ cái loại này kỳ diệu trong không khí giật mình tỉnh lại. Dì lập tức thất kinh lui lại lấy đứng lên, sẽ bị kéo đi y phục một lần nữa che khuất mình ra thịt, khuôn mặt đã đỏ sắp nhỏ máu. Chặt tiếc nuối nhìn dì đã che được nghiêm nghiêm thật thật bộ ngực liếc mắt, thở dài đứng lên. E gì cả hiện tại có càng trọng yếu sự tình, có thể không phải đùa giỡn tiểu cô nương thời điểm rõ ràng là chính mình người thứ nhất chủ động khích bác, hiện tại lại trở nên tránh kinh. Đối với E gì cả tùy hứng, chặt sớm có biết, vì vậy cũng không có truy cứu. Đúng đúng. Như vậy tiếp tục lời khi trước đề, đã làm tinh tưởng cái kia nữ thần thân phận sao ẹ gì cả lắc đầu, ánh mắt rơi vào chặt sau lưng gì thân. Hơi chút nói một trước đã nói đề, ngươi thật giống như là có linh thị lực người đi. Với lúc, có thể thay nhắn nhủ cái kia đến thần thần dụ. Thần dụ có thể làm được chuyện như vậy sao chặt quay đầu nhìn thoáng qua gì. Lại nói tiếp, hắn ngoại trừ biết gì là một vị vu nữ ở ngoài, chuyện gì khác đều không biết đây. Đại khái có thể. Bây giờ đang ở nơi này có gọt gọn, gồ đủ cũng có trực tiếp gặp qua cái kia nữ thần, cô nàng này nếu là chân chính linh nhìn kỹ thuật sư thì có thể làm được. Bởi vì không biết muốn rằng co thần tên, cảm giác liền có khác biệt rất lớn. Nhất là có thể sử dụng chiến sĩ hóa thân nói, dù cho lấy một địch 100, chắc cũng tự tin có thể làm được.